Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, hẹn hò tác chiến. Danh tự này, Furuhashi Fumio vô lực nhổ nước bọt nói. Nàng cũng không biết hiện giờ tên light novel đều là như vậy. Tên vừa thối lại dài. Đối với nàng mà nói, tiêu đề một bộ tác phẩm nói hẳn là đơn giản mà có lực. Không được sao? Kasumi Gaoka Utaha tò mò hỏi. Mặc dù tác phẩm trước kia của nàng cũng chỉ là Koisuru Metronome 5 chữ. Nhưng gần nhất tên của light novel đã càng ngày càng dài. Giống như Isuka Shido Isekai wa Smartphone toàn danh liền hơn 10 cái chữ. Vẫn là đơn giản một chút tương đối được rồi. Nếu như là loại chủ đề này mà nói, trực tiếp kêu hẹn hò cũng là không tệ rồi. Có thể nhắc đến chủ đề đồng thời, cũng có thể khiến người ta mong đợi là nội dung như thế nào. Furuhashi Fumio rõ ràng mạch lạc, mà phân tích nói, nàng không rõ ràng văn hóa light novel cái gì. Ngược lại nếu như là nàng nhìn thấy sách loại tên này, là không có khả năng có hứng thú nhìn. Cái này cũng quá ngắn gọn đi. Kasumi Gaoka Utaha lắc đầu một cái. Tên light novel 2 chữ, đã rất lâu chưa từng xuất hiện rồi. Vậy liền hơi dài một chút. Furuhashi Fumio suy nghĩ một chút, cũng không có chủ ý gì tốt. Dù sao nàng cũng không biết chuyện xưa nội dung. Lúc này, Isuka Kotori nhìn bên cạnh Isuka Shido một cái. Lấy hẹn hò cứu vớt thế giới, cùng chuyện xưa của bọn hắn cũng quá giống rồi. Cho nên nàng muốn biết, có phải là Isuka Shido tiết lộ cái gì hay không? Trên thực tế, Isuka Kotori mới vừa rồi cũng đã cảm thấy có điểm kỳ quái. Kasumi Gaoka Utaha làm sao sẽ biết nàng là em gái của Shido đây? Bình thường tới nói, Isuka Shido sẽ không đem những chuyện này nói cho đối phương biết. Cho nên, theo vừa mới bắt đầu, Isuka Kotori vẫn phi thường đề phòng loại bỏ mà đề phòng đối phương. Isuka Kotori tính thăm dò hỏi, nếu là lấy hình thức hẹn hò tới cứu vớt thế giới, cái kia hẹn hò bản thân liền là một loại kế hoạch tác chiến nào đó. Muốn không liền gọi Deadline tốt rồi. Isuka Shido gật đầu một cái. Nghe được cái tên này, cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao lấy trước cùng Isuka Kotori cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau chừng lúc cứu tinh linh, hắn cũng đã nói tên này. Đương nhiên, hắn không nói ra đây là một bộ tác phẩm tiểu thuyết. Chỉ nói là danh tự như vậy hình dung thật thích hợp tình huống lúc đó của bọn họ. Dead Alive sao? Kasumi Gaoka Utaha như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Không biết tại sao, nàng luôn cảm giác nếu như dùng tên này, bộ tác phẩm này tuyệt đối sẽ hỏa hoạn. Furuhashi Fumio cũng gật đầu một cái. Đồng ý cái này là không tệ novel. BGFG, tên, đơn giản sáng tỏ lại nêu ý chính. Furuhashi Fumio nhẹ nhàng mở ra novel. Chỉ thấy novel nhân vật chính là một vị thiếu niên tóc ngắn màu xanh da trời. Nhìn lấy bình thường, nhưng cả người tiết lộ ra khí tức thần bí. Furuhashi Fumio nhìn Isuka Shido một cái. Có thể khẳng định, đây tuyệt đối là dựa theo Isuka Shido viết ra. Chuyện xưa nhân vật chính tại trong một trận hỏa hoạn nghiêm trọng, gặp phải một vị vóc người mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp. Tóc dài màu đen, mê người đùi đẹp bao bọc tơ đen. Khí tức nghiêm nghị trấn nhiếp người khác. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn về bị phá hư hết thảy. Mặc dù là nàng tạo thành, nhưng trước hoàn mỹ không hề quan tâm, thậm chí không có chút lòng thương hại nào. Đem phụ cận thấy thiết bị toàn bộ phá hư sau, liền dự định rời đi hiện trường. Isuka Kotori nhìn một chút vị trí của Kasumi Gaoka Utaha. Sau đó cắn răng. Đây tuyệt đối là lấy chính nàng vì nguyên hình đấy. Lúc này, nhân vật chính đột nhiên nhảy ra ngoài. Hy vọng cùng cô bé này hẹn hò. Nguyên lai, nữ hài không phải là người thế giới này. Nàng là từ kiếm cùng ma pháp đại lục xuyên Việt mà tới. Tại cái thế giới kia, tánh mạng con người tiện như bùn đất. Cho nên tới đến cái thế giới này sau, nàng cũng không tiếc đại khai sát giới. Đương nhiên, càng nhiều hơn có thể là đối với hoàn cảnh xa lạ hoảng sợ. mà trong mơ hồ nhân vật chính đoán đến một điểm này. Vì vậy đưa ra hẹn hò, hy vọng trợ giúp thiếu nữ hiểu được tình huống của cái thế giới này. Isuka Shido nhíu mày một cái. Câu chuyện này cùng nội dung cốt truyện của Dead Alive cũng quá giống đi. Chẳng qua chỉ là đem tinh linh đổi thành dị thế giới thiếu nữ mà thôi. Mặc dù nhìn lấy cảm giác có không ít chỗ sơ hở, nhưng Dead Alive bản thân chỗ sơ hở cũng rất nhiều. Cũng liền không sai biệt lắm. Senpai, ngươi không phải là xuyên Việt mà tới chứ? Isuka Shido không nhịn được hỏi. Ngươi nghĩ rằng ta đem kinh nghiệm của mình viết xuống rồi? Ha ha, Kasumi Gaoka Utaha ôm lấy ngực ha ha phá lên cười. Theo thân thể lay động, khối cầu trước ngực nàng cũng theo đó mà loạn rung. Đong đưa Isuka Kotori cảm thấy có chút choáng váng đầu. Isuka Shido chính là không có trả lời. Kasumi Gaoka Utaha rõ ràng hiểu lầm cái gì, nhưng hắn cũng không muốn giải thích. Quả thật, nếu như Kasumi Gaoka Utaha là xuyên Việt giả, lại biết Dead Alive mà nói, rất sớm lúc trước liền sẽ tới tìm hắn nói chuyện, cũng không khả năng không biết chuyện của Kotori. Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi. Tác phẩm lần này của Kasumi Gaoka Utaha rõ ràng so với lần trước đã khá nhiều. Tựa hồ là hấp thu Miku lần trước cho ý kiến, viết rõ ràng thú vị hơn nhiều. Nhưng cái này nam nữ nhân vật chính, Furuhashi Fumio cũng phát hiện vấn đề rồi. Giống như cố sự như vậy, nhất định sẽ nói nam nữ nhân vật chính rơi vào bể tình. Nếu là như vậy, lấy chính mình cùng với Isuka Shido viết ra như vậy novel Kasumi Gaoka Utaha, khẳng định thích Isuka Shido a. Coi như mình không tự biết, nhưng văn tự nhưng là sẽ phản ứng nội tâm của người. Cho nên vô luận Kasumi Gaoka Utaha có phải là cố ý hay không, bản novel này, căn bản chính là một bản thư tình. Có ý kiến gì không? Kasumi Gaoka Utaha khiêm tốn dốc lòng cầu học hỏi. Nàng thật ra thì cũng không phải cố ý những thứ này viết. Chỉ bất quá dưới cái nhìn của nàng, Isuka Shido rất thích hợp coi như nhân vật chính tác phẩm light novel. Mà chính nàng lại muốn trở thành nhân vật nữ chính, cho nên mới viết thành như vậy. Nên thêm một cái nhân vật em gái hay không? Isuka Kotori có chút đột nhiên mà đề nghị. Nếu Isuka Shido là nhân vật chính, vậy nàng đương nhiên muốn gia nhập vào rồi. Em gái sao? Kasumi Gaoka Utaha đem đề nghị này ghi xuống. Quả thật gần nhất tác phẩm light novel, phần lớn đều sẽ gia nhập nhân vật em gái, coi như hoàn toàn không tham dự bên trong nội dung cốt truyện. Lấy ra bán manh một chút, cũng có một nhóm người sẽ tôn trọng. Còn có chính là nhiều xuyên Việt mấy cái nhân vật đi. Nhân vật chính cùng mấy cô gái đồng thời hẹn hò tình cảnh luống cuống tay chân, khẳng định phi thường thú vị. Isuka Kotori cười một tiếng nói. Nàng nhớ lại lúc trước Isuka Shido cũng trong lúc đó cùng ba cái tinh linh tam trọng hẹn hò sự tình rồi. Có gì đáng cười? Isuka Shido cau mày hỏi. Không có gì. Ta chỉ là nhớ tới chuyện cao hứng mà thôi. Isuka Kotori thu nụ cười lại, làm bộ như một mặt nghiêm túc nói. Đề nghị này cũng rất tốt. Kasumi Gaoka Utaha khẳng định gật gật đầu. Phải biết hiện tại light novel cạnh tranh thị trường kịch liệt. Nếu như không nhiều hơn mấy nữ nhân vật chính, coi như cũng không đủ sức cạnh tranh rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.